Bất Hủ Thần Vương, chương 756, 756, Đồng Hoàng Quân Lâm hiệu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Kim Thiên Nguyên lời nói này nói đi đến tương đương kẻ dối trá. Kỳ thật tại thương nghị đi trước Tinh Nguyệt Cốc thời điểm, hắn liền đã biết cái khác Tam Môn Tông Chủ sẽ không tiến đến, lần này nói đi đơn giản là thả con tép, bắt con tôm, dẫn chủ đề. Nhị vị, trước vài ngày đến thiên dị tượng. Các ngươi có chỗ phát giác không có? Tinh Ngự Cốc chủ hỏi. Trên trăm đạo đại đạo cảnh giới sinh ra đến khí tượng, tư thế so về đạo thần cường giả đột phá chỉ sợ cũng không kịp nhiều lại để cho. Căn cứ của ta dự đoán, phương vị đối diện đáp lời thiên các tổ chức. Thạch Thanh nhẹ gật đầu, có thể thoáng cái đào tạo ra trên trăm vị đại đạo cường giả, quả nhiên là đại thủ bút. Đương nhiên, cái này cũng dễ dàng giải thích. Nhậm Thương Khung nắm giữ lấy đại đạo nguyên đan đến phương thuốc dân gian, đào tạo nhiều như vậy đại đạo cường giả cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, lần thứ nhất đào tạo ra trên trăm cái đại đạo cảnh giới cường giả, phóng nhãn thiên trạch tiểu thế giới, chỉ sợ là độc này một nhà, không còn chi nhánh. Xem ra Nhậm Thương Khung lúc ấy cũng không phải là tâm huyết đến cháo, xác động thật. Tình Ngự Cốc chủ lược qua hơi có chút căm hận, lúc trước. Chúng ta còn cho là hắn là không biết thiên địa dày, có lẽ. Chúng ta thực đánh giá thấp kẻ mà đến quyết tâm, nhớ tới lúc trước yêu tộc đại quân thoái lui. Tinh Ngự Cốc chủ bởi vì nhớ thương của mình đạo thống, thầm nghĩ sớm một chút trở lại tông môn trùng kiến gia viên. Đối Nhậm Thương Khung trùng kiến tông môn đến đề nghị không cho là đúng. Không thể tưởng được, lúc này đây, ngắn ngủn như vậy chút thời gian trong, thiên các tổ chức mạnh nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra Nhậm Thương Khung là quyết tâm muốn xây dựng một cái siêu cấp lớn tông môn. Tình Ngự Cốc chủ, ngươi cũng đừng dùng hắn nhân chí khí diệt uy phong mình. Có được trên trăm cái đại đạo cường giả, nhiều lắm thì môn phái tăng mạnh lực cũng đủ. Kim Thiên Nguyên trong giọng nói có một tia đau xót. Acid, bồ đào đắc ý vị. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Tu luyện tư chất nguyên chính là một môn phái không thể không đối mặt đến hàng đầu vấn đề. Thiên các chỉ có lớn như vậy, tu luyện tài nguyên cũng khan hiếm, trên trăm cái đại đạo cường giả muốn độc chiếm nhiều ít tài nguyên. Lâu dài dĩ vãng, cần phải sinh nội loạn, Kim Đạo Tôn nói có lý, tu luyện tài nguyên một mực là các tông môn đều không thể giải quyết đến vấn đề. Nếu như bằng không, vì cái gì chúng ta sáu đại tông môn cho tới nay đại đạo cường giả bất quá giải rác vài nhân, hai cánh tay đều có thể số tới. Thạch Thanh phụ họa nói. Thương Khung điện chủ tất mạnh tuổi còn rất trẻ, làm việc không có lo lắng hậu quả. Nếu như đơn thuần chỉ là vì tăng mạnh lực mà xem nhẹ mềm thực lực, chỉ sợ biết ngã đại té ngã. Lâu dài đến xem, thật sự có khả năng xuất hiện nội loạn. Tất mạnh, Nhậm Thương Khung đối Bão Thạch Tông có ân, Thạch Thanh lời nói này, vẫn tương đối huyền truyền. Rốt cuộc hay là tuổi trẻ a, không biết thiên địa dày. Kim Thiên Nguyên tựa hồ tìm được rồi tâm lý cân đối. Chỉ là hiện tại thiên các đám kia lão gia này, sợ hắn đều cùng chuột gặp con mèo dường như, cũng cùng hắn điên cuồng, không dám ngăn trở. Bởi vì trường kỳ bị quản chế tại Nhậm Thương Khung, ở sâu trong nội tâm, Kim Thiên Nguyên hay là hy vọng chứng kiến Nhậm Thương Khung ngã bổ nhào, hơn nữa càng lợi hại càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần yêu tộc xâm lấn, điểm này mang ơn đến tâm tư, giờ phút này cũng toàn bộ biến thành bọt nước. Giờ phút này thậm chí ẩn ẩn còn có một tia ghen ghét Tất Mạnh, lần trước Nhậm Thương Khung theo Cự Côn nhất tộc trong tay cướp đi đến đúng vậy gần 50 vạn cân đến truy thiết vẫn thạch A, mặc dù ngẫm lại, Kim Thiên Nguyên đều cảm thấy đau lòng. Tuổi trẻ nhân, có chút sai lầm có thể phạm, có chút sai lầm một khi phạm vào, khả năng cả đời đều không đứng dậy được. Hơn nữa, ta không tin bốn cổ thần biết mùi nhìn Nhậm Thương Khung dương oai. Tình Ngự Cốc chủ hiển nhiên cũng có chút nhìn có chút hả hê. Ta lại muốn nhìn, đắc tội đạo thần cường giả, hắn Nhậm Thương Khung còn thế nào đùa giỡn ngang ngược. Ha ha a, ngược lại muốn nhìn cái này một thiên lúc nào đã đến. Kim Thiên Nguyên tựa hồ cảm giác mình dạng như vậy thái quá mức bỏ đá xuống giếng, cho nên có chút ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói. Tình Ngự Cốc chủ, lần trước Nhậm Thương Khung đến mua những kia nguyên vật liệu, chúng ta đều là cho đến hữu tình giá. Cũng coi như trả yêu tộc đại họa thiếu nợ hắn đến nhân chuyện. Bất quá, môn phái luôn muốn tồn sống sót, truy thiết vẫn thạch cùng tinh thần xa là khan hiếm tài liệu, chỉ biết càng ngày càng ít. Cho nên, Tiếp theo đến giao dịch, chúng ta cần phải có của mình điểm mấu chốt. Kim Đạo Tôn nói lời thật sự rất được ta ý. Tinh Ngự Cốc chủ vuốt thật dài chòm râu mỉm cười. Vật dùng hiếm là quý nha, hai chúng ta tông kháo cái này ăn cơm, cũng không thể nhiều lần đều tiện nghi hắn Nhậm Thương Khung. Hai vị này Đạo Tôn, nói rõ muốn tại tài nguyên hạn mức cao nhất chế Nhậm Thương Khung. Cũng không biết Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng làm nghĩ như thế nào. Thạch Thanh không có khả năng như hai nhân đồng dạng bỏ đá xuống giếng, nhưng nội tâm của hắn cũng mâu thuẫn, không hy vọng thiên các quá cường đại, áp bách đến báo Thạch Tông đến sinh tồn không gian. Nếu như chúng ta năm tông môn kết minh, tình huống có lẽ cũng không có bết bát như vậy. Chỉ bằng vào một môn phái sức lực, muốn kháng gì trong thiên đến thiên các tổ chức, thật sự lực bất tòng tâm, một cây chẳng chống vững nhà. Không thể không nói, ở phương diện này, Nhậm Thương Khung cho chúng ta trên đến một tiết rất tốt đến khóa, đoàn kết mới có thể để cho lực lượng lớn nhất hóa. Kim Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, nếu như chúng ta năm đại tông môn kết minh, vặn thành một cổ dây thừng, thiên các tổ chức cũng tốt, đạo thần Đông Hoàng cũng tốt, đều chưa hẳn có thể đem chúng ta thế nào. Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng đối với chúng ta sáng tỏ đề nghị cũng không để ý tới, các ngươi nói đi bọn họ có thể hay không đầu phục Nhậm Thương Khung. Tinh Ngự Cốc chủ lớn mật đưa ra giả thiết, tuyệt đối không thể có thể. Kim Thiên Nguyên ngữ khí chém đinh chặt sắt, Tinh Ngự Cốc chủ, thử hỏi ngươi nguyện ý bỏ qua của mình đạo thống, quay đầu bái nhập một người tuổi còn trẻ nhân đến môn hạ sao? Đạo này thống chính là một tông môn đến căn cơ, là liệt tổ liệt tông trăm thay mặt truyền thừa xuống đến cơ nghiệp, như thế nào có thể có loại chắp tay đưa vào? Bọn họ muốn là như thế này làm lời nói, thì phải là quên nguồn quên gốc, liền tổ tông cũng không muốn rồi. Tinh Ngự Cốc chủ ngữ khí xúc động phẫn nộ, lập tức xấu hổ cười. Đương nhiên, đây chẳng qua là lão phu đến một cái suy đoán mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngắn lại, ba vị này đại đạo tôn, đối với Nhậm Thương Khung nóng lòng cầu thành, xây dựng thêm tông môn cũng nhìn không tốt. Chư vị, các ngươi gần nhất một thời gian ngắn, có hay không cảm giác được bốn phía đến linh khí tựa hồ đầy đủ không ít? Thạch Thanh uống một hớp trà thơm, làm như vô ý hỏi. Đúng là như thế, Tinh Ngự Cốc chủ nhẹ gật đầu, nhíu mày, dựa theo đạo lý mà nói. Hiện tại đến tu luyện tài nguyên khẩn trương như vậy, nhất là yêu tộc làm loạn sau, thiên trạch tiểu thế giới đến linh khí tràn đầy trình độ vốn là có chỗ giảm xuống, như thế nào biết đột nhiên linh lực gia tăng. Cái này ngọn nguồn đến từ phương nào? Kim Mỗ ngược lại có một lớn mật suy đoán, có hay không bởi vì tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần đến phong ấn phá vỡ, do đó đem trước kia đến quy tắc đánh vỡ, thiên trạch tiểu thế giới theo mà tiến vào một cái hoàn toàn mới đến đạo thần thời đại. Kim Thiên Nguyên đến phỏng đoán rất lớn mật, suy định nghĩ lại, Tinh Ngự Cốc chủ nhẹ gật đầu. Cũng không phải là không thể được, thượng cổ phong ấn cởi bỏ, bốn cổ thần thần thông quảng đại, có lẽ cải biến thiên trạch tiểu thế giới đến quy tắc, cũng chưa biết chừng. Thẳng nếu thật là vì vậy nguyên nhân lời của, ngược lại chúng ta sáng tỏ cơ hội a, cái này ba nhân đối với linh khí biến đầy đủ đến căn nguyên đến các loại suy đoán, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không có hướng mới thiên các bên kia suy nghĩ. Đang lúc ba nhân thương nghị hết sức, chợt nghe một cái tiếng sấm loại thanh âm cuồn cuộn áp xuống tới. Truyền Ngô Đông Hoàng chi lệnh, Đông Hoàng Châu cảnh nội tất cả đến tông môn cùng lãnh đời thế gia đến đại biểu, toàn bộ đi trước Hoàng Đạo Thánh Sơn triều bái, nghe theo phân công. Đại loạn buông xuống, nếu có từ chối người, quá hạn không đến người, coi là loạn tặc, Ngô Đính Hôn tự diệt một con đường riêng thống, đoạn hắn số mệnh. Bổn hoàng nói được thì làm được. Đông Hoàng trương cuồng, liều lĩnh, thanh âm vang vọng Đông Hoàng Châu rộng lớn đại địa, quanh quẩn tại cả Đông Hoàng Châu cảnh nội, thật lâu không thể dừng lại. Ngang ngược phách đạo đến ngữ khí phảng phất là một đạo khuôn vàng thước ngọc, ai cũng không thể chống lại. Thân là bốn cổ thần một trong, hắn có phách đạo tư chất bản, hiệu lệnh Đông Hoàng Châu, dám không theo. Cái thanh âm này rất nhanh liền truyền khắp Đông Hoàng Châu đại địa. Đan Tiên Đông Biển, Kính Nguyệt Thành, Tạo Hóa Thiên Đình. Tất cả tông tất cả cửa không có khắp ngõ ngách, Đông Hoàng đến thần uy không ngừng mà kích động, lên tới đại đạo cảnh giới cường giả, hạ đến người buôn bán nhỏ, nghe được cái thanh âm này sao chớ không phải là khí huyết cuồn cuộn, đã bị một cổ cường đại đến uy áp, có chút nhân mạnh nhưng nhịn không được phủ phục trên mặt đất, mà chống đỡ đợi thần minh phương thức thăm viếng lên. Thạch Thanh, Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ nghe được cái thanh âm này sau, chớ không phải là ào ào biến xẻ, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không thể tưởng được cái này tin tức xấu tới nhanh như vậy. Nhị vị, các ngươi thấy thế nào? Tinh Ngự Cốc chủ thoáng cái có vẻ hoang mang lo sợ. Đông Hoàng Châu cách cường thế, đường đường đạo thần cường giả, vượt qua xa ta và ngươi có thể tới chống lại. Kim Thiên Nguyên vẻ mặt đau khổ. Hôm nay, Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng đến nhân cũng không tại, vốn là kết minh đến kế hoạch, xem bộ dáng là muốn hóa thành bọt nước. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh số A, hết thảy đều là mệnh số. Thạch Thanh nặng nề thở dài. Đông Hoàng thần thông quảng đại, chúng ta đại đạo cường giả trong mắt hắn, cùng con kiến hôi không giống. Mà lại, ăn cứ ta nghe được đến thượng cổ bí mật. Trăm vạn năm trước, Đông Hoàng tự sinh sinh táo bạo thiện đấu, gần đây thừa hành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đến chuẩn tắc, phách đạo cường thế, có thể cùng kháng. Chớ có lên tiếng, Thạch đạo tôn, ngươi không muốn sống nữa, chú ý tai vách mạch rừng. Kim Thiên Nguyên vội vàng ý bảo, vẻ mặt khẩn trương, như chim sợ cành cong. Chúng ta chỉ có thể nhận mệnh tiến đến, Tinh Ngự Cốc chủ ẩn ẩn có chút không cam lòng, nếu như cũng bị Đông Hoàng nô dịch. Chỉ sợ chúng ta đời này sẽ không có xuất đầu chi gì. Lâu dài xuống dưới, đạo này thống chỉ sợ cũng cuối cùng đem trở thành trong tay hắn vuốt vuốt đến quân cờ. Không đi lời của, chỉ sợ là đạo tiêu nhân vong đến kết cục. Kim Thiên Nguyên như là hạ quyết tâm, cũng được, nếu như cái này hết thảy đều là mệnh số, cũng là tất cả Đông Hoàng Châu tất cả tu sĩ đến mệnh số, ta và ngươi đều tránh chi không được. Chỉ có thể hy vọng trường kiếp nạn sau. Đông Hoàng có thể pháp ngoại khai ân, trả lại chúng ta. Hay là nhận rõ ràng thế cục thật là tốt, ít nhất có thể bảo trụ của mình sinh mệnh. Tinh Ngự Cốc chủ nhẹ gật đầu, coi như là tỏ thái độ. Hy vọng Đông Hoàng cái này tôn đại Bồ Tát chướng mắt chúng ta những này miếu nhỏ đường. Đương nhiên, ở đây chư vị cũng biết loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là si nhân nói đi mộng, chỉ có điều tại từ ta an ủi thôi. Tại thời khắc này, bọn họ lại hoang đường hy vọng có một lĩnh quân nhân vật có thể nhảy ra, thành lập một cái cường đại đến liên minh, có thể cùng ngang ngược đến Đông Hoàng chống lại. Nhưng bọn hắn cũng biết, cái này hết thảy, cũng chỉ là không tưởng bất quá khó có thể phủ nhận chính là, tại đệ trong nháy mắt, bọn họ sáng tỏ trong đầu xuất hiện đến mạnh nhưng là Nhậm Thương Khung đến thân ảnh. Cái này bọn họ vừa mới nhìn có chút hả hê trôi qua nhân loại thiên mới. Theo Đông Hoàng ra lệnh đến một khắc này lên. Tự nhất định Đông Hoàng Châu đến cách cục sắp sửa xưa. Đông Hoàng dùng bốn cổ thần đến uy danh, cường thế quân lâm Đông Hoàng Châu, hiệu lệnh Đông Hoàng Châu. Cả Đông Hoàng Châu, giờ khắc này tránh ra thủy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, một cổ bão táp tiến đến hít thở không thông cơ hồ ách đến nhân thấu bất quá. Đã Đông Hoàng phóng lời nói, khẳng định nói là làm. Nếu có người không phục, cùng nhau đánh chết, dùng Đông Hoàng đến đạo thần thực lực. Diệt giết một người tông môn, quả thực dễ như trở bàn tay, cùng giết chết một con kiến loại thoải mái. Bách Vu Đông Hoàng đến áp lực, những kia nhị tam lưu đến tông môn đã bắt đầu hướng Hoàng Đạo núi hội tụ. Nếu như biết rõ đối phương là một tòa không cách nào vượt qua đến núi cao, phản kháng chẳng khuất phục, đây là võ đạo thế giới xứng đáng đến giác ngộ, xứng đáng đến sinh tồn chi đạo. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, đối mặt Đông Hoàng đến cường thế. Đan Tiên Đông Điện cùng Đại Thiên Các tổ chức mắt điếc tai ngơ, hết thảy cứ theo lẻ thường vận chuyển, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có đem Đông Hoàng hiệu lệnh thiên ở dưới hào nói để ở trong lòng. Đan Tiên Đông Điện chỉ về Đan Tiên Điện tổng bộ quản hạt, tuyệt không thần phục thế tục thế lực đến khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đại Thiên Các, có Nhậm Thương Khung tọa chấn, càng không khả năng đầu nhập vào Đông Hoàng. Cách chương.